Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 1773, bất mãn. Khung xương trắng vậy đại xà rời đi sau đó. Mọi người một đường đi theo Lâm Tiêu tung tích tiến vào cái này thần bí rừng cây. Không tử địa sao? Nữ tử điên đi theo ở trong đám người, nhìn chung quanh địa phương thần bí này. Sau đó thanh tú mũi tựa hồ ngửi thấy cái gì, vội vàng lên tiếng nói. Mọi người duy trì cảnh giác, tựa hồ có vật gì theo dõi chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một trận bất an. Từng cái người đều bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Người qua bên kia xem, còn ngươi nữa, đều tách ra đi xem một chút. Nam tử anh tuấn đẹp trai điểm ra hết mấy cái nam, đồng thời hướng về 8 cái phương hướng đi tới. Mục đích của bọn họ chính là điều tra được đáy đằng trước có vật gì. Hoặc có lẽ là có yêu quái gì cùng hung thú hỗn tạp đang âm thầm quan sát đến bọn họ. Thời gian không đợi người, nữ tử điên nhíu mày một cái, nhìn một chút trong rừng cây, ra ngoài dò xét người cũng đi ra. Bọn họ cũng không có tra xét đến bất kỳ vật gì cùng hung thú. Là đại nhân, không có phát hiện. Anh Tuấn xoay khi thiếu niên đứng bên người cho rằng vóc dáng thẳng nam tử, thân mặc màu đen trang phục, mi thèm mục tú bộ dáng, nhìn qua có chút bơ tiểu sinh cảm giác, phảng phất là trong đám người này một cổ nước sạch. Hừm, không có phát hiện tốt nhất. Nam tử anh Tuấn đẹp trai nhìn thoáng qua mi thanh mục tú nam tử, nói ra, tiểu kiệt, người tốt nhất tại ca ca ngươi bên người đợi được rồi. Nơi này chính là 10 phần nguy hiểm, ta vốn là gọi chính là ngươi ca ca, ngươi chạy ra ngoài làm sao, không muốn sống nữa sao? Nam tử anh Tuấn đẹp trai bắt đầu giáo huấn khởi tiểu kiệt đến. Hắn tựa hồ rất quan tâm tiểu kiệt. Hừm, biết rồi, ta biết rồi, ta sẽ không chạy loạn. Tiểu kiệt cúi đầu, tựa hồ giống như là một cái làm chuyện bậy trẻ con. Cái bộ dáng này cùng hắn hình thể cũng không lẫn nhau phụ hòa. Tiểu kiệt đã không nhỏ, công tử có thể không gọi ta tiểu kiệt sao? Ta gọi là ân kiệt. Ha ha ha, hảo hảo, tiểu kiệt, ngươi gọi ân kiệt. Anh Tuấn xoáy khí công tử, sờ một cái tiểu kiệt đầu, cười híp mắt nói ra. Nhìn thấy anh Tuấn xoáy khí công tử cười nhạo mình, tiểu kiệt chu cái miệng, phồng vó vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, tức giận đi đến ca ca của mình bên cạnh, căm tức nhìn phương xa. Xin lỗi, công tử, tiểu kiệt có chút nhỏ tính khí, kính xin công tử tha thứ. Tiểu kiệt ca ca, nhìn đến tiểu kiệt kia không sợ trời không sợ đất bộ dáng, vội vã hướng về phía công tử thi lễ, sau đó nói đến, công tử cũng sẽ không ngại đi. Hừ, hai huynh đệ các ngươi đều mẹ nó giống nhau, một cái tính khí bạo tạc, một tính cách bên trong thu lại. Anh Tuấn công tử hừ một tiếng nói ra. Trời nắng chang chang, bọn họ mới vừa gia nhập tạo bên trong, trong rừng trong lá cây còn có thể loáng thoáng thấu kính đến chút ánh mặt trời rực rỡ. Soi ở mảnh này tối tăm mặt đất ẩm ướt trên, đến mức nữ tử điên, nàng mới không có tâm tình để ý tới những người này. Tại biết rõ tại đây không có có thời điểm nguy hiểm, nàng vẫn không có thả xuống lòng cảnh giác, đối với xung quanh bắt đầu tra xét, sau đó ghi lại đi tới đường, trên tàng cây cùng trên mặt đất làm ký hiệu. Khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, dễ tìm đến đường chạy trốn. Vào giờ phút này, ở mảnh này u ám trong rừng cây, bọn họ đã đi rồi tương đương khoảng cách xa rồi. Cách ngọn núi lớn kia cũng càng ngày càng gần. A, bỗng nhiên, người cuối cùng tại tử vong một khắc này hô lên như giết heo tiếng kêu. Thân thể của mọi người tính phản xạ về phía sau chuyển đi, sau đó móc ra vũ khí của mình tiến hành phòng ngự. Mọi người ở đây xoay người nhìn thời điểm, đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. một cái to lớn mãng xà xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nó lại đã trở về. Chúng ta chạy mau a, đừng lại nơi đây lưu lại. Trong đám người không biết ai hô một câu, nhưng mà những lời này phảng phất đá chìm đáy biển phổ thông. Mọi người đều cảnh giác nhìn đến cái kia bạch cốt đại xà. Đối với bọn hắn, những này nghiêm chỉnh huấn luyện có người của tổ chức mà nói, câu nói mới vừa rồi kia càng vốn không thể dao động quyết tâm của bọn họ. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là ôm lấy quyết tâm liều chết. Nếu là không có quyết tâm liều chết sẽ không có tới nơi này cần thiết. Vừa rồi tại trong biển, người của bọn hắn đã hao tổn hơn phân nửa trong đó. Hôm nay chỉ có một số ít người còn sống, ngoại trừ còn có một phần ở lại doanh địa, người còn lại đều ở nơi này. Giết, loảng xoảng, đao kiếm giao nhận, lóe sáng tia lửa tại trên đám xương trắng mặt ma sát. Đao kiếm chém vào trên đám xương trắng mặt căn bản không có giống như trong tưởng tượng một dạng cắt thành hai khúc, ngược lại là giống như sắt thép giao nhận phổ thông, phát ra thanh âm chói tai, quá cứng rắn, chúng ta không thể chém tan xương của nó. Mọi người lui về phía sau. Bọn họ biết rõ vũ khí trong tay của chính mình nếu không là dùng nguyên lực gia tăng, hoặc là thiên địa nguyên khí gia tăng căn bản không thể đem bạch cốt chém đứt. Để cho ta đi, Ân Linh nhìn một chút bạch cốt đại xà, sau đó đem sau lưng đệ đệ kéo xuống nam tử anh tuấn đẹp trai bên người. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mọi người chiếm cứ rừng cây một bên. Bạch cốt đại xà chiếm cứ tại phía trước của bọn hắn, chặn lại đường đi của bọn họ, để bọn hắn tiến vào lại không vào được, chân lại là lãng phí thời gian, nếu không là có thể tiến tới, lại không thể đem Lâm Tiêu đưa vào chỗ chết, vậy tương đương đằng trước thời gian tốn hao đều uống phí. Quét, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cuốn sách đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Quyển trục dâng lên ánh sáng màu trắng, quang mang bên trong từng thanh màu vàng không có chuôi kiếm quang tại quyển trục trước mặt ngưng tụ mà thành, hiu, hiu, hiu, trong giây lát đó, kiếm quang hướng về cái kia bạch cốt đại xà vọt xuống. Rậm rạp chằng chịt kiếm quang, rơi vào màu trắng đại xà mảnh khu vực kia, nhất thời, cây cối chung quanh. Xung quanh trên mặt đất tất cả đều là kiếm quang, có chút cây cối trực tiếp liền bị đâm xuyên. Sao lại thế? Mọi người ở đây cho rằng sự tình sẽ kết thúc thời điểm. Cái kia bạch cốt đại xà tại rậm rạp chằng chịt kiếm quang trong mưa đi tới đi lui, phảng phất như vào nhà mình hậu hoa viên phổ thông, tới lui tự nhiên, răng rắc, đại xà tốc độ rất nhanh. To lớn cốt đầu đuôi rắn suy nghĩ mọi người ngang thiếu mà tới. Đại xà tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt mọi người. Khổng lồ đuôi rắn cũng ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mau lui lại, anh Tuấn xoáy khí công tử trong nháy mắt làm ra quyết định. Lúc này giận dữ hét, sau đó hắn ngoắc tay đem trên bầu trời kia quyển trục thu vào. Biết rõ những này rậm rạp chằng chịt kiếm quang không thể thương tổn đầu này bạch cốt đại xà. Tại tiếp tục như vậy, không khác nào lãng phí năng lượng, đuôi rắn quét quét xoạt từ trước mặt mọi người ngang thiếu mà qua. Nhưng mà cũng không có kết thúc như vậy, đại xà không biết lúc nào tới đến trước mặt bọn họ. To lớn đầu lâu, bên trong màu da cam ngọn lửa đang điên cuồng lấp lóe. Phảng phất đang nói gì, răng rắc, khung xương phát ra cốt đầu ma sát va chạm thanh âm. Thật nhanh từ mọi người trong đám người nhanh chóng lướt qua. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem nhất hai người trước mặt trực tiếp vỡ ra đến. Cách gần đây người, trực tiếp liền bị bạch cốt đại xà đụng đánh bay ra ngoài. A, thịt của ta, không. Bị đánh bay hai người trực tiếp bắt đầu kêu thảm lên. Thanh âm của bọn họ phi thường thê thảm, phi thường thống khổ, phảng phất tại trải qua thân người bên trong chuyện thống khổ nhất một dạng. Đó là Anh Tuấn soái khí công tử cũng nhíu mày, không đành lòng nhìn đến hai cái thống khổ người. Quét, tiện tay một chiếc, hắn đánh ra lượng đạo phong nhận, rơi vào rên thống khổ hai người ngực, trực tiếp liền đánh nát tim của bọn họ. Trong nháy mắt tử vong, đây là cái độc gì? Tẫn Nhiên đem thân thể của bọn họ đều bắt đầu hòa tan. Ngay cả cốt đầu đều đang thay đổi mềm mại. Hòa tan, trong đám người người lắc lắc đầu. Hết thảy các thứ này đều là đầu kia bạch cốt đại xà gây ra đó. Mọi người đừng hoảng hốt, không nên tới gần cái kia bạch cốt đại xà. Hàm răng của nó phía trên có độc dịch, hơn nữa còn là cự độc. Công lực càng mạnh, độc tính liền càng mạnh, cho nên cẩn thận. Nam tử Anh Tuấn xoay khí thở dài, nói ra, hắn cũng sợ, trường hợp như vậy, tại cái này thần bí trong rừng cây, có một đầu bạch cốt đại xà liền đem bọn họ thành dạng này. Nếu như tại thâm nhập, còn không biết có thể chết hay không người nhiều hơn, cũng không biết nhóm thứ hai viện quân lúc nào đến, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là bộ đội tiên phong, chủ lực đều ở phía sau. Ân Linh nói ra, tại bọn họ tới nơi này thời điểm, liền bị truyền vào một cái tư tưởng, đó chính là bọn họ là tiên phong, nhưng cũng không phải người cường hãn nhất, mà là lực lượng trung kiên, là đến dò đường, sau đó phía sau những nhân tài này là đỉnh phong lực lượng. Vì có thể được đạo trên tòa đảo này mặt gì đó, bọn họ cũng là ra tiền vốn rồi, mà Ân Kiệt là một cái ngoài ý muốn. Tiểu tử này không biết lúc nào Tẫn Nhiên ẩn náu tại vật liệu bên trong. Cùng nhau ra biển rồi. Tu vi của hắn căn bản không thể lại tại đây đặt chân. Nếu không phải là người nhiều sức mạnh lớn, nói không chừng hắn căn bản không sống qua một ngày. Chớ đừng nói chi là nói hắn dạng này kiều sinh quán dưỡng người. Ân Linh nhìn đệ đệ của mình, sau đó lắc lắc đầu. Trong lòng có chút khó chịu. Hắn nghĩ tới mình lúc trước, vì gia tộc, vì Ân gia, hắn bỏ ra thật nhiều. Phàm là có quan hệ với mất đi tánh mạng sự tình, đều là hắn đang nói, đương nhiên cũng nuôi dưỡng hắn, để cho hắn tại thời khắc sinh tử, lớn mạnh mình. Bao nhiêu lần hắn từ quỷ môn quan bên trong chạy ra, bao nhiêu lần hắn thiếu chút nữa thì chết đi, bao nhiêu lần vị hôn thê của hắn liền muốn cách mình mà đi. Hết thảy các thứ này đều là chính hắn tranh thủ. Hôm nay vì chó má ước định, hắn muốn tới đến trên cái đảo này, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Trong thoáng chốc, một đầu to lớn màu trắng đuôi rắn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bên tai xuất hiện mọi người tiếng gào. Ân Linh vừa tỉnh táo lại, liền nhìn thấy cái kia to lớn bạch cốt đại xà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay tại đuôi rắn muốn quét trúng hắn thời điểm, một vệt bóng đen đem hắn kéo trở về, đồng thời một đạo hàn quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ân Linh trợn to hai mắt, nhìn đến đem chính mình một trường oanh về phía sau, mình dùng một thanh phổ thông thiết kiếm ngăn cản kia điên cuồng đuôi rắn. Cẩn thận Ân Kiệt, Ân Linh nhìn rõ Ân Kiệt thân ảnh, điên cuồng hét lên. Hắn không biết vì sao Ân Kiệt sẽ lao ra cứu mình. Vì sao hắn muốn giúp mình? Mình đối với hắn lời nói lạnh nhạt, cơ hồ không có bất kỳ quan tâm. Hôm nay vì mình, hắn chính là xá sinh mà ra. Vì sao vậy? Một khỏa nước mắt trong suốt từ Ân Linh mắt rác rơi xuống, thấp rơi trên mặt đất. Hắn không kịp cứu đệ đệ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu trắng đuôi rắn càn quét hướng về em trai mình thân thể. Không, Ân Linh giống giận một tiếng. Hừ, đồ vô dụng. Đột nhiên một giọng nói tại Ân Linh bên tai gạt vang lên. Chỉ thấy Anh Tuấn xoay khí công tử xông ra ngoài, thật nhanh xuất hiện ở Ân Kiệt bên người. Trong tay hắn cầm lấy một cái thuẫn. Không sai là thuẫn, trên mặt thuẫn có một cái đồ án. Là huyền quy đồ án, huyền vũ quy thuẫn, mọi người cũng nhìn thấy mặt này cổ thuẫn. Thuẫn Tẫn Nhiên là đầu gỗ chế tạo, trong lịch sử mặt, lần đầu tiên Huyền Vũ Quỷ Thuẫn chính là đầu gỗ chế tạo. Như vậy đây một bên có phải hay không chính là kia một bên Huyền Vũ Quỷ Thuẫn sao? Mọi người trong lòng đều sinh ra một cổ cảm giác bất an. Một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng màu xanh tại Huyền Vũ Thuẫn phía trên đâu tỏa ra, lộ ra rực rỡ hào quang. Sau một khắc, một đầu Huyền Vũ Quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể to lớn, đỡ được con rắn kia đuôi công kích. Oanh, sau đó nó một cước đem đầu kia cự mãng cho dậm ở dưới chân. Hít kha zzz hí zzz, hít kha zzz hí zzz. Bạch cốt đại xà kêu rên mấy tiếng, liền chút nào không một tiếng động rồi. Hắn màu cam hỏa diễm bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại xà sau khi chết, Huyền Vũ Quỷ cũng biến thành một đạo lục quang biến mất tại không trung. Hóa thành một đạo lục quang rơi vào Huyền Vũ Thuẫn phía trên. Mặt này Mộc Thuẫn mặc dù là đầu gỗ chế tạo, nhưng mà kiên cố vô cùng. Mặt trên còn có đến Huyền Vũ Quỷ một tia tinh phách. Ôi, đáng tiếc cái này món đồ bảo mệnh. Nam tử anh Tuấn đẹp trai nhìn trong tay Mộc Thuẫn, thở dài một cái, tiếc hận nói, từ trong miệng của hắn biết rõ mặt này Mộc Thuẫn là một lần duy nhất đồ vật. Tạ ơn công tử, Ân Kiệt có chút mắc cỡ nói ra, bản thân bị công tử cứu, tuy rằng công tử là mình từ tiểu chơi với nhau đến lớn đồng bạn, nhưng mà đó cũng là chuyện lúc còn bé rồi, hắn vẫn là một cái đại ca ca hình tượng, hôm nay bản thân bị công tử cứu. Nói rõ hắn vẫn là đại ca của mình ca. Người ngốc à, người có phải ngốc hay không rồi? Mạng chỉ có một, người cứu hắn làm cái gì? Hắn từ tiểu đối với ngươi như vậy, ngươi hoàn nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống. Anh Tuấn xoáy khí công tử giận dữ hét, xung quanh bộ hạ đều nghe được hắn tức giận phi thường. Dọc theo đường đi hắn đều đối với Ân Linh có ý kiến. Chỉ là một khắc này bộc phát mà thôi. Ta là ngu, nhưng mà hắn bất kể nói thế nào đều là ca ca của ta. Ca ca của mình gặp phải nguy hiểm, ta cái này làm đệ đệ tương ứng đích thân đứng ra. Ân Kiệt cực lực muốn cãi lại, nhưng mà thanh âm quá nhỏ, có vẻ rất vô lực. Anh Tuấn xoáy khí công tử, không có để ý tới. Hắn nhìn ngươi một cái Ân Linh. Hừ. Một tiếng liền rời đi. Mọi người trên đường cẩn thận, đều theo phía sau ta, tiếp tục hướng trước. Lời của công tử phảng phất như một viên thuốc an thần một dạng, để cho lòng của mọi người đều lắng đọng xuống rồi. Vừa mới một màn kia đã sớm chiếu vào rồi tâm linh của bọn họ sâu bên trong. Lúc này, tại rừng cây này bên trong vẫn âm u khắp trốn, càng đi vào bên trong mặt tia sáng càng ngày càng thưa thớt, cộng thêm trong này có nồng đậm chướng khí, để cho tia sáng càng thêm khó có thể soi tới mặt đất. Lâm Tiêu mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh của mình tất cả đều là khô lâu nhất thời sợ hết hồn. Ta kháo, tình huống gì? Tỉnh lại chốc lát, Lâm Tiêu liền nhìn rõ xung quanh cảnh tượng. Đây là một nơi hố, xung quanh tất cả đều là bạch cốt. Mình ngay tại bạch cốt vị trí trung tâm, tưởng tượng, một cái ngủ say người, tại đống xương trắng bên trong tỉnh lại, đây là cỡ nào dọa người cảnh tượng. Ngay tại Lâm Tiêu lúc tỉnh lại, đống xương trắng bên trong đồng thời cũng vang lên, cốt đầu tiếng ma sát, cái thanh âm này Lâm Tiêu không quá quen thuộc, không phải là khô lâu sống lại thanh âm sao? Trong giây lát đó, thân thể của hắn đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm xung quanh đung đưa bạch cốt. Bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.